phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 645, làm sao vương gia lại không biết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có, nhưng không nhiều lắm. Chúng ta đi trong rừng, chỉ hy vọng những lúc mấu chốt nó có thể phối hợp giúp một tay. Nó chính là nói oa oa. Lộ Nhi nhìn con đang ngủ say ở một bên, thở dài nói. Sẽ con nhất định sẽ giúp chúng ta. Nhưng ta rất lo lắng, không biết trở lại kinh thành, Hoàng Thái Hậu nương nương có thể thừa nhận oa oa hay không, có thể thay đổi cách nhìn đối với ta hay không. Mộc Lâm đang ngồi ngoài cả kinh, làm sao phu nhân lại đột nhiên nhắc đến Hoàng Thái Hậu. Dọc theo con đường này, hắn cùng Hứa Cường thay phiên đánh xe, vẫn chưa nhắc đến chuyện kinh thành. Mẫu hậu cũng rất thích trẻ con. Lộ Nhi, nàng yên tâm đi, nhìn diện mạo oa oa không phải là sẽ hiểu sao. Diện mạo giống ta như vậy, người nhất định sẽ thích. Sẽ sao, nhưng Hoàng Thái Hậu cho tới nay vẫn là thích công chúa, vẫn luôn là công chúa. Nhưng hiện tại công chúa cũng lập gia đình, hơn nữa còn là gả cho Khánh Vương, lập tức giải quyết hai đại tâm sự, chân mày Lộ Nhi không khỏi giãn ra, gương mặt đỏ ửng xấu hổ. Chờ khi trở về chúng ta thành hôn, nàng chính là thê tử của ta, vương phi duy nhất của ta. Chấm, này, Mộc Lâm nắm tay thật chặt, bọn họ thành thân, phu nhân là vương phi, vậy. Hứa Cường chưa nói với vương gia sao? Kinh thành bên kia đã sớm truyền đến tin tức nói vương gia đã cùng công chúa thành hôn rồi nha. Nhưng vương gia bên này, hiển nhiên là cái gì cũng không biết. Không được, hắn muốn đi ra ngoài hỏi thử, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Trôi ra buồng xe, Lộ Nhi cùng Hiên Vương ai cũng không để ý, hai người bọn họ vẫn luôn trao đổi như vậy. Ở ngoài xe, gió thổi vù vù, Mộc Lâm tiến tới bên tai Hứa Cường, thấp giọng nói. Chuyện vương gia cùng công chúa, huynh chưa nói với vương gia sao? Hứa Cường lắc đầu một cái. Vương gia không biết sao? Ngày đó khi ngài ấy ra ngoài, đã nghe nói qua mới đúng nha, cách chương.